Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1273, chương 1275, đoạn tiên nhai. Nữ hài thân thể rất xinh xắn, ôm vào trong ngực như một khối ôn ngọc, rất thoải mái, Tiêu Thiên Thiên đỏ mặt, nhỏ trái tim phốc phốc trực nhảy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đành phải cương lấy thân thể, cúi đầu không nói, "Uy, đây là ta giường chiếu, ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy?" Triệu Băng ngưng thở phì phì trừng mắt Tần Dương, cái kia nộ khí trùng thiên bộ dáng giống như muốn hóa thành cọp cái, muốn một thanh đem Tần Dương nuốt tại bên trong bụng, tại nuốt phía trước nhai thành mảnh vỡ. Tần Dương không để ý tới sẽ nàng, đem một khỏa đan dược nhét vào Tiêu Thiên Thiên miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, Tiêu Thiên Thiên yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô, đem dược thủy nuốt xuống trong bụng, nhấp nhấp bờ môi, nhìn xem Tiêu Thiên Thiên đem đan dược ăn vào. Tần Dương bắt lấy nàng tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn, mở miệng hỏi, "Thế nào, thân thể có phản ứng gì?" Nữ hài nhíu mày cảm ứng một hồi, khẽ gật đầu một cái, "Không có phản ứng, dược hiệu như vậy đại đan dược, làm sao sẽ không có phản ứng? Có thể hay không ra vấn đề?" Lục Như Sương lo lắng nói. Tần Dương nắm bắt nữ hài mạch môn, mảnh mảnh dò xét một phen, thản nhiên nói, "Không có cảm ứng được đan dược, không được xảy ra ngoài ý muốn, đan dược hẳn là bị nàng bên trong bụng đồ vật cho ăn." Xem ra cái này phương pháp rất có tác dụng, có thể chuyên môn luyện chế một chút linh đan, để nó mau chóng trưởng thành, bất quá không thể ăn quá nhiều, miễn cho dẫn tới tác dụng phụ, mỗi ngày phục dụng 2 mai đã đủ, nếu như ăn xong, liền để Hạ Lan đi luyện chế. "Ân, ta hiểu rõ, Tần Dương ca ca." Tiêu Thiên Thiên gật gật đầu, đem cái khác một viên đan dược cũng ăn vào. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tại đan dược nuốt vào bụng bên trong trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thiên giống như cảm giác được một cỗ nhảy cẫng cảm giác hưng phấn. Giống như bên trong bụng vật kia thật cao hứng. "Uy, ta nói đã làm xong, vậy ngươi có thể hay không tránh ra? Ta cái này chăn lông chính là tư nhân đặt làm, trên người ngươi vị thúi như vậy, đừng làm cho ta bẩn." Bên cạnh Triệu Băng ngưng tức giận nói ra, "Không muốn ngủ liền lăn bên ngoài đi, bà bà mụ mụ, sớm hiểu rõ ta liền ngươi đừng mang cái này cá bà nương đến." Tần Dương tức giận nói ra, thuận tay kéo qua chăn mỏng, ôm Yêu Thiên Thiên ngủ bên dưới, "Ngươi một cái con rùa, tỷ, đừng làm rộn, ngươi theo ta ngủ đi." Mạnh Vũ Đồng cười khổ đem Triệu Băng ngưng cứng rắn kéo qua đi. Âm thầm thở dài, hai người này quan hệ không có tốt 2 ngày, lại mắng bên trên, thực sự là oan gia a. Triệu Băng ngưng nói thầm mắng một hồi, cũng hiểu rõ tên kia ra mặt dày, thở phì phì ngủ ở Mạnh Vũ Đồng bên cạnh, nhưng ánh mắt lại gắt gao trừng mắt Tần Dương, như ánh mắt có thể giết người, sợ là Tần Dương đã chết qua 100.000 lần. Trừng mắt, vị mỹ nữ kia tập tài trung quy chống cự không nổi bối rối, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng bên trong. Trong mộng, nàng đem Tần Dương trói chéo tay, đầu tiên là từng đao cạo trên người hắn thịt, sau đó rải lên muối ăn, rồi lên xăng, dùng hỏa điểm đốt, đem hắn thiêu đến thành tro, nhường hắn vĩnh thế không cách nào siêu độ. Tóm lại, làm sao xuất khí làm sao tới. Ngày thứ 2, sắc trời còn không có sáng, chúng nữ liền lần lượt lên. Triệu Ân ngưng ngáp một cái, nhìn qua ngoài động mờ mịt lờ mờ sắc trời, lẩm bẩm nói, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày vậy mà luân lạc tới ngủ sơn động cấp độ. "Ai?" Mạnh Vũ Đồng tươi cười ôm cổ nàng, "Tỷ, đây mới gọi là thể nghiệm đại tự nhiên nha. Cả một đời đợi tại cái kia khói mù già thiên đô thị có cái gì tốt? Nếu là một ngày ngươi thành tiên, còn có thể đi hỏa tinh ngủ một giấc. Há không tốt thay? Tốt thay cái rắm, xấu xí nhân tài đi hỏa tinh. Triệu Bưng ngưng mắng, nghe được cái này ngoạn ngạnh lời nói. Trung nữ cũng đều cười rộ lên. A, Thiên Thiên ngươi ngủ không ngon sao? Làm sao nặng như vậy mắt quầng thâm? Đang chuẩn bị soát răng Vân Tinh, nhìn xem Tiêu Thiên Thiên rất rõ ràng khóe mắt, nghi hoặc không hiểu, Tiêu Thiên Thiên trên mặt dâng lên không tự nhiên đỏ ửng. Lắc đầu nói, ngủ được hơi trễ, không có chuyện gì, không nói lời nào còn tốt. Cái này mới mở miệng, Vân Tinh tức khắc ngửi được nữ hài trong miệng một cỗ quái dị vị đạo. Nàng theo bản năng cau mày nói, đan dược hương vị ra sao nặng sao? Làm sao bây giờ còn giữ lại mùi vị? Sẽ không đi, đan dược đồng dạng rất ít sẽ tại miệng bên trong lưu vị. Hạ Lan sau khi nghe được, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới, tiến đến nữ hài bờ môi phía trước nghe một thoáng, sắc mặt dần dần trở nên quái dị, nhìn xem má phấn đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào Tiêu Thiên Thiên. Hạ Lan tâm bên dưới vậy, chừng một chút đang tại mặc quần áo phục Tần Dương, khuôn mặt bay lên một đóa hồng vân, thản nhiên nói, không phải đan dược vị, mà là mét vị, mét vị. Vân Tinh càng là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, hôm qua Thiên Thiên ăn gạo sao? Mạnh Vũ Đồng ngược lại là một điểm liền thấu, hơi có vẻ chế giễu nói ra, đương nhiên là thanh sắc gạo, là Tần Dương làm, rất khó ăn, ước đoán qua mấy ngày, ngươi cũng sẽ ăn vào. Cái này nói một chút, cái khác nữ nhân tất cả đều rõ ràng, nhao nhao đỏ mặt xì một thanh. Mà Tiêu Thiên Thiên càng là xấu hổ hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Tranh thủ thời gian cầm bàn chải đánh răng chén nước chạy tới gian phòng. Lưu xuống thần sắc xấu hổ Tần Dương. Sờ lấy cái mũi không nói lời nào. Bất quá có một cái người. Ngược lại như cũ thuộc về mộng bức trạng thái. Thanh sắc gạo. Trên cái thế giới này có thanh sắc gạo sao? Lan Nguyệt Hương nháy triệt triệt con ngươi. Trăm mối vẫn không có cách giải. Một phen tắm rửa về sau, Tần Dương cùng trung nữ cũng đều thu thập xong, lần nữa đeo lên mặt nạ. Hôm qua cứu trở về nữ tử vẫn chưa có tỉnh lại. Tần Dương đi ra động xem một chút những cái kia long hổ sư môn người, phát hiện bọn họ còn thủ ở phía xa, tựa hồ là muốn tiếp tục chờ tiếp tiết tấu. Ước chừng nửa giờ sau, nữ nhân rốt cục tỉnh lại, có lẽ là mới vừa tỉnh lại, ký ức còn chứa đựng tại bị đuổi giết thời điểm, vừa mới mở mắt, liền hướng lấy cách nàng gần nhất Tần Dương một trưởng bổ tới. Ánh mắt băng lãnh, nhưng bởi vì thân chịu trọng thương, cái này trưởng mềm mại bất lực, Tần Dương cũng không né tránh, đập ở trên người cù lét tựa như, các ngươi là người nào? Nữ nhân lảo đảo lui lại mấy bước, mới phát hiện ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, còn có vài tên nữ nhân, trong tay bội kiếm, tướng mạo đều là đồng dạng, xem bộ dáng là một môn phái đệ tử. Tần Dương ho khan một tiếng, chắp tay nói ra, cô nương không cần sợ hãi, tại hạ là Huyền Thiên Minh đệ tử Dương Tiểu Thanh. Hôm qua mang theo mấy vị sư muội ra đến rèn luyện. Đúng lúc chứng kiến ngươi ngược lại ở bên hồ, liền đưa ngươi mang về hang núi này chữa thương. Huyền Thiên Minh, nữ tử nhíu mày suy tư chốc lát, cẩn thận nhìn chằm chằm lấy Tần Dương mấy người, cảm giác đồng thời không giống như là người xấu. Trên mặt vẻ đề phòng có chút lỏng trễ, cảm kích nói, đa tạ tiên sinh cùng mấy vị cô nương cứu giúp, ân cứu mạng không thể báo đáp. Chờ ta sư thúc đến đây, ta nhất định nhường nàng cho chư vị đưa chút ít đan dược để bày tỏ cảm kích. Tần Dương xua tay, cười nói, không cần khách khí, ta theo Vũ Hóa Tiên Cung coi như quan hệ không tệ, giúp ngươi là nên làm. Vũ Hóa Tiên Cung, nữ nhân sững sờ. Tần Dương xuất ra cái kia thẻ gỗ, xin lỗi nói, không có ý tứ. cái này tấm bảng gỗ là sư muội ta từ trên người ngươi tìm ra. Cũng là vì tìm được ngươi gia nhân. Tần Dương không có có ý tốt nói phải chính mình sờ. Sợ nữ nhân hiểu lầm. Nữ nhân lung lay chán. Thần sắc chán nản nói. Cái kia tấm bảng gỗ không phải ta. Là một vị cô nương trước khi chết phía trước giao cho ta. Để cho ta giúp nàng đưa đến Vũ Hóa Tiên Cung. Nhưng đáng tiếc ta sau cùng không thể cứu nàng. Nguyên lai ngươi không phải Vũ Hóa Tiên Cung người. Vậy là ngươi. Tần Dương nhíu mày. Tại hạ Trương Tuyết Oanh. Là Đoạn Tiên Nhai đệ tử. Nữ tử cung kính nói ra. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.